chị Trâm đã ở lại để bảo vệ những thương binh, đơn giản vì chị không bao giờ bỏ đồng đội giữa vòng vây quân thù. Chúng tôi đã ra đi và chấp nhận hy sinh, đơn giản vì không bao giờ bỏ tổ quốc trong giây phút. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tổ quốc tôi thầm mang bao nỗi vui buồn. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian nan. Giai điệu cháy trong tình thương nước vô. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi từ bao năm tháng thăng trầm. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi từ trong mơ ước thanh bình. Tôi thương yêu người dân tôi bao năm, hai bàn tay trắng giữ gìn cho đất nước tôi yêu, cho giọng nói Việt Nam trong sáng suốt đời.